Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, tặng lại. Chờ Phỉ Thúy bị giải ra hơn nửa thời điểm, tất cả mọi người lại là một trận thán phục. Khối này xuân nhuốm máu đào Phỉ Thúy thực sự là quá đẹp. Có thể nói hoàn mỹ cấp bậc, mà khi Mao lão biểu thị, khối Phỉ Thúy này giá trị ở 150 triệu khoảng chừng. Trái phải thời điểm, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Đã thua thảm Khương Minh Bảo, nghe nói khối Phỉ Thúy này giá trị, càng là con người đều sắp đột xuất đến rồi. Dùng trong phim ảnh một câu danh ngôn tới nói, đã từng có một phần to lớn của cải bầy ở trước mặt hắn. Hắn nhưng không có quý trọng, đợi được mất đi đã chậm. Sớm biết là kết quả này, hắn liền dứt khoát đem hàng thô đều cho mở ra. Đương nhiên, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Huống hồ nếu như không biết kết quả, hắn cũng không dám đem hàng thô mở ra. Hiện tại cũng chỉ có thể ước ao ghen tị, làm Phỉ Thúy chủ nhân mạnh tử đáo. Nội tâm vô cùng cảm khái. Tuy rằng hắn tin tưởng trực giác, nhưng đột nhiên cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ, vẫn để cho hắn cảm thấy phi thường bất ngờ. Hơn nữa coi như hắn không thiếu tiền, 150 triệu này số tiền lớn bày ở trước mặt hắn, vẫn để cho hắn không kìm lòng được địa tim đập nhanh hơn. Có trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào thậm chí đang nghĩ, sau này có muốn hay không cũng học thêm chút đổ thạch tri thức. Thẳng thắn bước vào đổ thạch nghề này quên đi. Hắn cảm thấy bằng trực giác của hắn, đến tiền tốc độ nên so với đồ cổ nhanh hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, Mạnh Tử Đào liền tự giễu nở nụ cười. Cảm giác mình quá không nhịn được tiền tài mê hoặc. Cha mẹ từ nhỏ nói cho hắn, đánh cược vật này không thể đụng vào. Nếu như đụng vào, đừng trách bọn họ không tiếp thu hắn đứa con trai này. Vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn, dù cho hắn hiện tại có thể bằng trực giác ở sòng bạc trên đại sát tứ phương, hắn vẫn là ôm có thể không chạm liền không động vào thái độ. Muốn nói, bằng trực giác đổ thạch thực tế không tính là đánh cược. Nhưng người ngoài cũng không biết, nếu như lấy cái này vì là kiếm tiền thủ đoạn, cha mẹ nhất định sẽ đối với này khó có thể tiếp thu. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, Mạnh Tử Đào cho rằng dựa vào trực giác đổ thạch cũng kiên trì không được bao lâu. Vừa nãy tuyển hàng thô như vậy một hồi, hắn cũng cảm giác được một ít bất lương phản ứng. Vậy còn chỉ có 8 khối Phỉ Thúy, muốn từ lên tới hàng ngàn, hàng vạn hàng thô chúng tuyển ra có thể đánh cược chướng đến. Hắn cảm giác mình có thể gặp mất mạng. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cảm thấy đổ thạch nghề này, có cơ hội lời nói có thể vui đùa một chút. Coi nó là thành nghề nghiệp thì có chút không phù hợp tình huống của hắn. Trở lại chuyện chính, đối với Sài Thừa Nghiệp tới nói, tâm tình của hắn cũng tương tự hết sức phức tạp. Nhưng ngay lúc đó hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình. Tâm tình lại du mau đứng lên. Dù sao hàng thô giải ra như vậy Phỉ Thúy là tương đương hiếm có. Yêu thích, có thể đi vào như vậy hàng thô, vốn là tới nói cũng đã là một loại vận khí. Hắn tin tưởng, chờ chuyện ngày hôm nay truyền sau khi đi ra ngoài, hắn trong cửa hàng gặp đưa tới một nhóm người tiêu thụ. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là, làm sao mới có thể đem chuyện này sử dụng tốt nhất lợi dụng. Sau khi tách Phỉ Thúy đi ra, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ làm sao lợi dụng nó. Dù sao cũng là 150 triệu khoảng chừng, trái phải bảo bối. Hơn nữa hiện tại Phỉ Thúy giá thị trường chính đang phong trướng. Hiện đang ra tay hiển nhiên không phải chủ ý gì tốt. Liền, Mạnh Tử Đào đem hàng thô ôm vào thư trạch trên xe. Chuẩn bị trước tiên đem Phỉ Thúy đặt ở thư trạch tứ hợp viện kho bảo hiểm bên trong. Thư trạch đem Mao lão đưa về nhà. Trả lại Mao lão một cái đại tiền lì xì cũng biểu thị lòng biết ơn. Xuống xe trước, Mao lão cười đối với hai người nói rằng, chúc mừng các ngươi ngày hôm nay đều đánh cực tăng. Có điều đổ thạch cũng không có thiếu học vấn ở bên trong. Nếu như chỉ dựa vào vận tức giận, một lần hai lần vẫn được. Nhưng tổng không chắc 10 lần 8 lần đều có thể đánh cược thắng. Vì lẽ đó hy vọng các ngươi sau này có thể thận trọng đối xử đi. Đây là ta lão già này một điểm kiến giải. Thư trạch cười nói. Rõ ràng. chúng ta điểm ấy tự mình biết mình vẫn có. Mao lão cười nói, được, vậy ta hãy đi về trước. Các ngươi đi thong thả đi, không cần đưa ta. Lời tuy như vậy, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào cùng với khác trên một chiếc xe Trung Cẩm Hiền bọn họ. Xuống xe đem Mao lão đưa đến trụ sở của hắn cửa. Trở lại từng người trên xe, Thư Trạch hỏi, Tử Đào, khối phỉ thúy này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngươi muốn, đó là khẳng định, vậy hãy để cho ngươi đi. Không hối hận, này có cái gì hối hận? Nếu không là ngươi, ta cũng không thể gặp giải ra khối phỉ thúy này đến. Thư Trạch cười nói, ha ha, nói đến trong này cũng quả thật có ta một phần công lao. Có điều phỉ thúy liền không muốn ngươi, nhưng muốn trước tiên đặt ở phía ta bên này một quãng thời gian. Ngươi xem có được hay không? Này có cái gì không thể? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi tiếp, có điều, ngươi muốn nó dùng làm gì? Thư Trạch nói, là có chuyện như vậy. Ta lúc trước không phải là cùng Sài Thừa Nghiệp hàn huyên một hồi mà. Cảm thấy hiện tại phỉ thúy nghề này xác thực giá thị trường rất đột nhiên. Thích hợp đầu tư, có điều ta đương nhiên không thể chỉ làm hàng thô. Vì lẽ đó chuẩn bị tập trung vào tài chính trước tiên làm một nhà châu báu đại lý. Mà ngươi khối phỉ thúy này làm như trong quán triển lãm liền không thể thích hợp hơn. Mạnh Tử Đào nói, không thành vấn đề, có điều chờ cửa hàng châu báu khai trương. Cũng phải một quãng thời gian đi. Thư Trạch cười nói, mở tân điếm đương nhiên muốn một quãng thời gian. Có điều ở về buôn bán cũng có một cái từ, gọi là diễn kịch mua. Thư Trạch câu trả lời này, vừa ở bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Mạnh Tử Đào cười nói, hích, vẫn là ngươi giàu nứt đố đổ vách a. Hai chiếc xe ngừng đến Thư Trạch tứ hợp viện. Mới vừa xuống xe, Điền Manh Manh liền nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh ca, ngươi còn nhớ ta đưa cho Đài Loan thúc công tử sao? Nhớ tới a. Có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào nói. Điền Manh Manh cười hì hì nói. Ta cái kia thúc công vừa nãy gọi điện thoại lại đây. Nói có cơ hội muốn biết ngươi đây. Ây, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Việc này đều đã qua chừng mấy ngày. Làm sao hiện tại mới gọi điện thoại lại đây? Đến cùng có phải là thành tâm a? Thư Trạch ngày đó cũng nghe Mạnh Tử Đào đã nói chuyện này. Vì lẽ đó hắn lập tức liền hỏi Mạnh Tử Đào nghĩ tới vấn đề. Ta nói Manh Manh, việc này đều quá chừng mấy ngày. Người thúc công mới nghĩ đến gọi điện thoại lại đây. Cũng không tránh khỏi biết quá muộn cảm thấy chứ. Điền Manh Manh cười nói. Ông chú ta ở trong điện thoại cũng xin lỗi. Nói là hắn vẫn không có công phu xem cái kia bức chữ. Vừa mới nghĩ đến, sau khi xem lập tức liền gọi điện thoại cho ta. Trung Cẩm Hiền cười nói, ta nhìn hắn không phải không công phu xem, mà là xem thường Tử Đào viết chữ đi. Trên thực tế cũng xác thực nói với Trung Cẩm Hiền gần như. Cùng ngày Điền Manh Manh thúc công bởi đi gấp, vì lẽ đó cũng không có tại chỗ liền thưởng thức Mạnh Tử Đào tự. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tiếng tăm cũng không cao, lại là Trung Cẩm Hiền bạn cùng lứa tuổi, vì lẽ đó trong lòng kỳ thực cũng không chút nào để ý. Liền mãi cho đến ngày hôm nay, hắn tôn tử ở thu dọn kinh thành mang về Đài Loan lễ vật thời điểm, mới lại phát hiện bức chữ này, ôm thoáng hiếu kỳ tâm thái mở ra xem, lần này, nhất thời liền bắt hắn cho kinh ngạc đến ngây người, Điền Manh Manh thúc công bởi vậy cũng tương đương hối hận, cảm giác mình có thể đắc tội rồi người, liền vội vã gọi điện thoại cho Điền Manh Manh bổ cứu, muốn người lắm miệng. Điền Manh Manh chừng Trung Cẩm Hiền một chút, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh ca, ngươi xem ta như thế nào hồi phục ông chú ta a? Mạnh Tử Đào cười nói. Nói với hắn, lần tới đến Kinh Thành, nếu như ta cũng ở Kinh Thành, nhận thức một hồi khẳng định không liên quan. Điền Manh Manh con mắt hơi chuyển động, cười tủm tỉm nói rằng, ý của ngươi là nói, những thời gian khác không gặp hắn đi. Ngươi là muốn làm việc đi. Thư Trạch lập tức liền đâm thủng Điền Manh Manh ý nghĩ. Hừ, Điền Manh Manh nhẹ rên một tiếng. Vốn là mà, ta hảo tâm hảo ý. Cố ý để Mạnh ca viết bức chữ đưa cho hắn. Không nghĩ tới lại ngày hôm nay mới xem. này không phải không tôn trọng người mà. Nếu không là hắn là trưởng bối, ta khẳng định đều không muốn gặp hắn. Trung Cẩm Hiền cười nói, trông mặt mà bắt hình dong cũng là nhân chi thường tình mà. Thôi đi, cái gì nhân chi thường tình? Ta nhìn bọn họ chính là quá ngạo mạn. Điền Manh Manh hiển nhiên đối với những này thân thích không có gì hay ấn tượng. Nói tiếp, quên đi, không đề cập tới hắn. Miễn cho hỏng rồi tâm tình. Quay đầu lại nếu như hắn lại gọi điện thoại lại đây, ta liền chiếu nói thật. Hắn nên nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Trung Cẩm Hiền nhắc nhở, người những người thân thích ta cảm thấy có chút bụng dạ hẹp hòi. Đến lúc đó ngươi có thể đừng thêm mắm dặm muối. Miễn cho đem Tử Đào cho ghi hận lên. Điền Manh Manh nói, biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Ta khanh ai cũng không thể khanh Mạnh ca a. Đoàn người cười cười nói nói đi vào phòng lớn. Chỉ thấy Tư Mã Nguyệt Lan đang xem tivi. Tư Trạch vội vã đi tới, thân thiết hỏi, thân thể cảm giác thế nào rồi? Đã tốt lắm rồi, Tử Đào phối dược rất có hiệu quả. Tư Mã Nguyệt Lan cười cùng mọi người chào hỏi. Trước đây nàng không có chút nào tin tưởng trung y, nhưng từ khi tiếp thu Mạnh Tử Đào chẩn liệu sau khi phát hiện trung y quả thật có trung y môn đạo, làm cho nàng đối với mình lúc trước quan niệm có nghĩ lại. Đúng rồi, ngày hôm nay các ngươi đều làm cái gì? Thư Trạch trên mặt không nhịn được lộ ra hưng phấn nụ cười. Chỉ vào vừa đặt lên bàn gói lên đến Phỉ Thúy nói rằng, việc này một hồi lại nói. Người trước tiên tới xem một chút những này Phỉ Thúy. Những thứ này đều là Phỉ Thúy, bởi Phỉ Thúy đều bị bọc lại. Tư Mã Nguyệt Lan không nhìn thấy Phỉ Thúy hình dáng, nhưng cái đầu thực sự quá lớn, đặc biệt Mạnh Tử Đào khối đó, cho nên nàng vẻ mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi không gạt ta chứ? Ta có hay không lừa ngươi? Mở ra xem liền biết rồi. Thư Trạch cười hì hì cùng Mạnh Tử Đào bọn họ đồng thời đem Phỉ Thúy lấy đi ra. Tư Mã Nguyệt Lan miệng cũng bởi vì kinh ngạc càng ngoác càng lớn. Làm Xuân nhuốm máu đào lộ ra hình dáng lúc, nàng đã là trợn mắt ngoác mồm. Sau nửa ngày, Tư Mã Nguyệt Lan bước nhanh đi tới, gần như si mê thưởng thức khối này Xuân nhuốm máu đào. Đã lâu mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt của chính mình. Tư Mã Nguyệt Lan trên mặt mang theo một tia kinh ngạc vẻ, hỏi, A Trạch, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Các ngươi đi nơi nào làm tới đây chút Phỉ Thúy? Đặc biệt khối này Xuân nhuốm máu đào, ta phỏng chừng giá trị chỉ ít hơn 100 triệu chứ? Không ngừng hơn 100 triệu, là 150 triệu. Hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận giá trị. Thư Trạch cười đem chuyện ngày hôm nay đầu đuôi đĩa giảng giải một lần, biết được sự tình lại phức tạp như thế. Tư Mã Nguyệt Lan cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cười lắc đầu nói, các ngươi ngày hôm nay có thể đánh cược trướng, ta đều cảm thấy là vận khí quá tốt. Đụng vào, Điền Manh Manh cảm khái nói, đúng rồi, ta cũng đều cảm thấy ngày hôm nay chúng ta nên đều là phúc tinh cao chiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.